Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Quỷ Tướng Tương Tư Ba. Quỷ Nguyệt nhiệm vụ nhiều, đạo giáo đệ tử cũng không nhiều lắm, mơ siêu ngọc tế một đường đi qua đi. Thấy không mấy cái, đụng tới chính là duyên phận. Ngọc tế đều sẽ tặng kèm một chương định thân phù, đạo giáo thư các ở nói chân núi một mảnh rộng lớn. Sân thượng là một tòa 6 tầng trúc lâu. Trúc lâu chung quanh san sát một vòng cây cối. Xanh tươi tốt lẫn nhau phối hợp, là thiên nhiên trận pháp, mê ảo trận. Quỷ Vương nhìn chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng cây cối thực vật. Thánh linh bản thân tự mang linh khí, so ra kém bẩm sinh linh khí thuần triệt. Nhưng sinh vật có linh, lấy sinh vật linh khí bày trận, làm ít công to, nhìn trong chốc lát, Quỷ Vương nói, trước bảy, Ngọc Tế không hiểu trận pháp, nhà hắn Quỷ Vương nói nào chính là nào, tả ta mơ siêu trước năm. Hữu một, trước chín, Ngọc Tế đi theo Quỷ Vương chỉ thị, đi bước một đi qua rừng cây, ở cánh rừng trung ương thấy được một tòa 6 giác trúc lâu, các mái là từ to bằng miệng chén tế thúy. Trúc dựng lên, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều sáng lên ẩn ẩn ánh nến. Đoan đoan chính chính tọa lạc ở cánh rừng trung ương, Quỷ Vương nhìn thoáng qua trúc lâu. Gia tốc, tả tam hữu bảy, đốn trung ương, Quỷ Vương nói gia tốc. Ngọc Tế đề khí dùng tới nội khí. Thân ảnh phiêu phiêu hốt hốt xuất hiện tàn ảnh. Chờ Ngọc Tế lại dừng lại bước chân thời điểm. Phía trước 9 tầng lầu các biên biến thành 10 tầng, Quỷ Vương. Ngự không, trực tiếp thượng 10 tầng, Ngọc Tế nhẹ nhàng túng nhảy. Mang theo Quỷ Vương nhẹ nhàng mà tạm dừng ở lầu các 10 tầng trên hành lang, lầu các 10 tầng. Không có cửa sổ, không có đại môn, Quỷ Vương ở trên hành lang phía trước phía sau đi rồi vài bước sau một dậm chân. Ngọc Tế trước mặt lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đạo một người nhiều khoan khe hở, đi Quỷ. Vương một bước bước ra. Dẫn đầu vào cửa, đệ thập tầng là đạo giáo bí mật tàng thư các. Cất chứa đều là một ít tuyệt thế bản đơn lẻ. Giá trị liên thành, Quỷ Vương chắp tay sau lưng. Dọc theo kệ sách từ một đường dạo bước cuối cùng dừng lại ở một bộ thư trước, đó là một cái màu xám. Nhà thư hộp, dựng buông kệ sách thượng. Thư hộp giác thượng viết 7 trần 2 chữ, Quỷ Vương đứng yên ở so với chính mình cao thượng 4-5. Lần, dày rộng cùng chính mình không sai biệt lắm thư tập trước. Nghiêm trang quay đầu lại xem Ngọc Tế kia bộ dáng. Làm Ngọc Tế nhịn không được mà giơ lên khóe môi, nhà hắn Quỷ Vương. Có thể văn có thể võ, cao lãnh còn manh, Quỷ Vương nhướng mày. Tưởng khen ta, Ngọc Tế ở trước mặt hắn khi, sở hữu tâm tư đều ở trên mặt Ngọc Tế thật sự nhịn không được. Cúi đầu ở Quỷ Vương góc áo thượng rơi xuống một cái hôn. Một xúc tức ly, thực nhẹ, Quỷ Vương nhìn nhìn bị Ngọc Tế thân qua quần áo. Duỗi tay chỉ chính mình mặt, nơi này không tới, Ngọc Tế tìm góc độ, tức hôn một cái, Quỷ Vương mị nhãn. Chỉ miệng mình, nơi này đâu, nhìn con rối cái miệng nhỏ. Ngọc Tế mí mắt vừa kéo, Quỷ Vương một khuôn mặt cùng hắn móng tay cái không sai biệt lắm đại. Miễn cưỡng có thể tìm được góc độ hôn một cái. Chỉ là kia miệng, Ngọc Tế mặc niệm hai bên thanh tâm chú. Duỗi tay đem Quỷ Vương bên cạnh thư tập hợp bổn lấy ra tới. Chờ ngươi ra tới, chờ ngươi ra tới. Nhất định thân cái 3 ngày 3 đêm. Quỷ Vương thấp thấp mà cười rộ lên. Chờ ta ra tới, ngươi chỉ là tưởng thân một thân. Không nghĩ, khác, Quỷ Vương thanh âm trước sau như một trầm thấp tư tính. Nói khác thời điểm cố ý kéo dài quá âm điệu, ái muội đến cực điểm mơ siêu Quỷ Vương tiếng cười có ma lực, chấn Ngọc Tế ốc nhĩ nóng lên, trái tim tần suất mất cân đối, sống lưng ẩn ẩn tê dại phát ngứa, chỗ nào đó áp chế không được có phản ứng, Ngọc Tế thanh âm có chút ếch. Tưởng a, hắn muốn cùng Quỷ Vương thẳng thắn thành khẩn tương đối, muốn cùng Quỷ Vương nước sữa hòa nhau. Muốn cùng Quỷ Vương liều chết triền miên, hắn muốn ngủ Quỷ Vương, muốn ngủ ngươi ngủ 3 ngày 3 đêm. Tam sinh tam thế, Quỷ Vương hơi giật mình, ngay sau đó cười rộ lên, kia chờ ta đem 3 ngày 3 đêm dâng lên, Vương hậu ngươi nhưng đừng khóc, nhà hắn tiểu bạn lữ càng ngày càng đáng yêu, Ngọc Tế trong lòng nóng lên, nhiệt độ từ trong lòng khởi. Một đường lan tràn đến cổ lỗ tai, lại lan tràn đến Ngọc Tế trắng nõn trên mặt, nhàn nhạt, phấn phấn, nhìn cúi đầu cuồng niệm thanh tâm chú Ngọc Tế. Quỷ vương trong mắt ý cười ôn nhu rút đi, nảy lên tới một tầng thâm trầm hắc đột nhiên phát hiện. Nhà hắn vương hậu nguyên lai như vậy mê người, quỷ vương cầm lòng không đậu. Để sát vào Ngọc Tế lỗ tai, thanh âm đè thấp mấy độ, dụ hoặc lại nguy hiểm, liền tính khóc, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Là ngươi nói muốn, oanh, Ngọc Tế cảm thấy chính mình lỗ tai đều năng, trước mắt lỗ tai hồng muốn lấy máu. Quỷ vương một lần nữa trở lại trên giá, chỉ vào thư hộp nói, cái này, đột nhiên, quỷ vương rất muốn phá phong, phía trước hắn tưởng phá phong. Là bởi vì có người động hắn cùng hắn kia 9 bộ hạ phong ấn. Hắn tưởng cứu 9 sắp xuất hiện tới, sớm một ít phản một ít. Không sao cả, hiện tại, hắn lại tưởng chạy nhanh phá phong, hắn tưởng chân chân chính chính đứng ở Ngọc Tế bên người. Muốn cùng Ngọc Tế tay trong tay, tưởng tùy thời có thể ôm ấp hôn hít nhà hắn tiểu bạn lữ, rất muốn, Ngọc Tế cuồng niệm vài. Phút thanh tâm chú, áp xuống hết thảy phản ứng, hít sâu, kiềm chế hạ hoảng loạn tim đập, mở ra trên tay thư hộp, đem hộp thư đem ra thư hộp chỉ có 2 quyển sách, một quyển là bút ký. Một quyển là tay vẽ, quỷ vương chỉ tay vẽ. Này bổn, Ngọc Tế thật cẩn thận mà lật xem mơ siêu tây vẽ thượng chính là một ít đồ họa. Ngọc ở sách vở sau vài tờ, xem một chương gấp lên kẹp ở trong sách trang giấy ố vàng. Thoạt nhìn có chút năm đầu, Ngọc Tế tiểu tâm mà mở ra. Nhìn đến trang giấy thượng là liền mạch lưu loát lôi kéo thuật họa pháp. Bên cạnh còn có 2 hàng phóng đãng lối viết thảo, quỷ vương nhìn một lát nói. Là lôi kéo thuật ở bùa giấy phương diện, Ngọc Tế thiên phú dị lẫm, xem qua 2 bên liền nhớ kỹ phù chú, sau đó lại thật cẩn thận đem thư thả lại hộp, lại ngay ngay ngắn ngắn đem thư bày biện hảo, bãi chính thư hộp. Ngọc Tế quay đầu muốn chạy, dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn bên cạnh mấy quyển thư. Bước chân một đốn, 9 khúc âm dương, bút ký bên cạnh. Là 9 khúc âm dương đại trận, Ngọc Tế bị tác hợp khi tiến minh chủ điện. Minh chủ nói độ âm trận là căn cứ 9 khúc âm dương diễn sinh mà đến. Muốn phá độ âm trận, liền phải phá 9 khúc âm dương, sau lại nhà hắn quỷ vương lại nói. 9 đoạt âm trận có thể bố thứ 9 khúc đoạt âm đại trận, Ngọc Tế đối 9 khúc đoạt âm dương đại. Trận bản thân rất tò mò, Ngọc Tế lấy qua kệ sách thượng thư. Ngồi trên mặt đất đối này trận pháp cảm thấy hứng thú. Thấy Ngọc Tế không đi, quỷ vương liền ngồi ở kệ sách bên cạnh, trên cao nhìn xuống ngồi trên mặt đất Ngọc Tế, từ quỷ vương góc độ. Có thể nhìn đến Ngọc Tế cổ áo, xuyên thấu qua cổ áo. Có thể nhìn đến Ngọc Tế xương quai xanh, thực tinh xảo. Thực mê người, quỷ vương giật giật ngón tay, Ngọc Tế mở ra thư tịch. Phát hiện thư thượng tất cả đều là lung tung rối loạn oai 7 vạn 8 đường cong đi hướng. Gần nhất mấy ngày này phát sinh sự tình đều cùng cái này trận pháp có quan hệ. Ta chính là tò mò, quỷ vương híp mắt, thanh âm có chút ếch, xem hiểu, Ngọc Tế, ngoặc kép, không hiểu, nhà hắn quỷ vương, thật chát tâm mơ siêu quỷ vương tay trái chống cằm, như thế nào không hỏi ta, một vấn đề hôn một cái. So chính ngươi xem có lời, Ngọc Tế động tác một đốn. Theo sau đứng dậy, dứt khoát nhanh nhẹn đem thư đặt ở chỗ cũ. Sau đó đem quỷ vương sủy ở trong túi, cũng đúng. Nhà hắn quỷ vương biết trên dưới 3.000 năm. So sách này tuổi còn đại, hắn như thế nào bỏ gần tìm xa đi đọc sách đâu. Ngọc Tế ở thư các đi dạo một vòng, ở một góc. Nhìn đến một cái lẻ loi tiểu kệ sách. Trên giá chỉ thả hộp thư, thực rõ ràng, thư hộp mặt ngoài viết mấy cái chữ to, Ngọc Thị Hưng suy phát triển sử. Đạo giáo như thế nào đem như vậy một quyển có khả năng giảng thuật Ngọc Thị nhất tộc thư cất chứa. Ở bí mật thư các, còn độc lập phóng lên. Sách này có bí mật, Ngọc Tế thuận tay đem thư cất vào túi càn khôn, mở cửa, chuẩn bị thừa dịp trời chưa sáng người chưa tỉnh khai lưu, nhìn chung quanh không ai. Ngọc Tế thả người nhảy tới rồi ngầm, nhưng mà mới vừa đạp lên trên mặt đất, Thư Các đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, mà Ngọc Tế trước mắt phạm. Cây cối lờ mờ, bắt đầu như quỷ mị giống nhau đi vị, hoa cả mắt quỷ vương di một tiếng, cư nhiên dùng di ảnh từng trận nếu như danh. Bầy trận cây cối sẽ di động, thả lên chỉ còn tàn ảnh, chuyên môn làm mệt mỏi, có tạc, chào tạc, vốn nên ám Thư Các đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, Tuần Sơn đệ tử mắt thấy không đúng, lập tức hướng Thư Các chạy như điên, quỷ vương, dán ẩn thân phù, ấn ta nói đi, Ngọc Tế bình tĩnh mà cho chính mình dán trưng ẩn thân phù. Sau đó ở quỷ vương nhắc nhở hạ, thuận lợi xuất trận pháp, ở đạo giáo đệ tử chạy tới trước. Ma Lưu chạy, một đám đệ tử chạy tới, nhìn đến Thư Các đèn đuốc sáng trưng, lại không có một bóng người, quỷ ảnh cũng không có theo dõi công năng. Ai cũng không biết tạc trông như thế nào, nói sơn các đệ tử không biết tạc là hắc là bạch là viên là bẹp, thảm thức lục soát nửa ngày mau cũng chưa phát hiện một cây. Lại ở nói sơn môn khẩu phát hiện bị dán định thân phù thủ vệ đệ tử, cái này định thân phù bùa giấy. Họa pháp, thực quen mắt, là Ngọc Thị đặc thù họa pháp. Quỷ hậu, bắt tạc vài vị ngươi xem ta xem ngươi, trưởng môn. Không hào, bí mật Thư Các bị quỷ hậu trộm lạp. Trưởng môn ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Không màng hơn thua, ném cái gì, đệ tử chớp chớp mắt. Ném Ngọc Thị hưng suy phát triển sử, trưởng môn mỉm cười gật đầu. Tùy duyên, các đệ tử ngươi xem ta xem ngươi, ngoặc kép. Tùy duyên, là ý gì? Bóng đêm từ từ, Ngọc Tế trở lại Ngọc Trạch, lấy ra Tương Tư Cung cùng bùa giấy, Tương Tư Cung khom lưng thực trọng. Xúc tua khéo đưa đẩy hơi lạnh, tính chất có chút giống xương cốt, dây cung đen nhánh, ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi, quỷ vương lăng không đứng ở Tương Tư Cung bên cạnh. Nói, Tương Tư xuất thân tướng môn, đời đời đều là dùng cung, ra quá rất nhiều thần tiễn thủ. Này đem cung, là Tương Tư tổ truyền lão đồ vật, tương truyền khom lưng là lấy hồng hoang một sừng thú trên đỉnh. Đầu thượng một sừng mài rũa mà thành, dây cung là một đoạn thiên long long gân, uy lực phi phàm mơ siêu 10 năm gian. Tương Tư dựa vào cốt cung mấy lần ở vài dặm ở ngoài bắn chết địch đem. Lập hạ công lao hãn mã, Tương Tư là hắn tuổi tác nhỏ nhất thuộc cấp. 7 tuổi đi theo hắn thượng chiến trường. 10 tuổi phong đem, chết thời điểm mới 17 tuổi, trong trí nhớ, Tương Tư hỉ xuyên hồng y, mỗi lần chinh chiến trở về. Tương Tư đều hồng giáp khoác thần ý cười tươi đẹp, là chín đem nhất chịu chú mục kia một cái tiên y nộ mã quá dài phố, khí phách hăng hái thiếu niên. Lang, chỉ tiếc, quỷ vương khẩy khẩy Ngọc Tế đầu tóc, bắt đầu, ngần ấy năm qua đi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết cái kia cao ngạo thiếu niên. Là cái gì bộ dáng, Ngọc Tế hơi hơi nhắm mắt lại. Mở miệng mặc niệm phù chú thiền kim sắc lôi kéo phù theo chú ngữ niệm ra. Chậm rãi bốc cháy lên, theo bùa giấy thiêu đốt, cốt cung đầu trên hỏa phượng trên người chậm rãi sáng lên ánh lửa. Ở trên thân cung lưu đi kia quang lưu đi tốc độ một tạp một đốn. Thực không lưu sướng, cửu u tháp tầng thứ nhất ở giữa. Thân xuyên màu đỏ áo giáp. Cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất bóng người khẽ nhúc nhích. Nhưng trên người lưng đeo áp lực quá nặng, bóng người vẫn là không có thể ngẩng đầu, chỉ gian bùa giấy thiêu đốt xong. Cốt cung khom lưng thượng huyết sắc lưu quang chỉ lưu chuyển tới rồi khom lưng 1/3 vị. Chí quỷ vương rũ mắt Ngọc Tế lấy ra một chương bùa giấy. Kẹp ở chỉ gian, lại niệm mơ siêu một chương lôi kéo phù thiêu xong. Huyết sắc lưu quang sắp lan tràn đến khom lưng một nửa. Ngọc Tế trở tay lại một lá bùa, lúc sau tốc độ càng ngày càng chậm. 3-4 chương lá bùa đi xuống lại còn kém như vậy một chút điểm nhi, Ngọc Tế từ túi càn khôn lại móc. Ra một lá bùa, đang muốn niệm chú, trên môi lại bị phủ lên một chút mềm ấm mơ siêu là quỷ vương tay, quỷ vương nói. Không nóng nảy, lôi kéo phủ mạnh mẽ bá đạo. Ngay cả vào hoàng tuyền đều hồn phách đều nhưng mạnh mẽ triệu hồi ra tới. Đối thi chú giả tiêu hao cực đại, Bình thường thiên sư thi triển một lần liền không tồi, Ngọc Tế ngắn ngủn vài phút thời gian đã thi triển 6 lần, liền tính Ngọc Tế nội khí hồn hậu, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn, Quỷ Vương đôi mắt thâm thúy cất giấu vô số cảm xúc. Ngọc Tế lại ở kia một đôi đen nhánh con ngươi thấy được đầy trời tinh quang, lóa mắt lợi hại, Ngọc Tế cười, ta muốn ngủ ngươi, nhà hắn Quỷ Vương nói lên chín quỷ tướng khi. Kia vô ý thức lộ ra áy náy, làm Ngọc Tế thực đau lòng, Quỷ Vương ánh mắt đột nhiên gia tăng, thân thân bên môi tay. Ngọc Tế hơi hơi nhắm mắt, linh khí kích động, Ngọc Tế chỉ gian lá bùa chậm rãi bốc cháy lên, cốt khom lưng thượng lưu quang ở hơi đốn lúc sau, đột nhiên phát ra lóa mắt ánh sáng. Lộng lẫy huyết sắc quang mang cắt qua bầu trời đêm, hướng về Huyền Sơn ở ngoài. Bay nhanh mà đi, Ngọc Tế đôi mắt sáng ngời. Thành, ngoặc kép, hết chương.